Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dù đội viên đã n nhiều phát đạn vào người nó, nhưng những viên đạn đó chỉ làm nó bị thương. Còn việc g-i-e-c-c-h-e-t nó là điều không thể. Ngũ Thúc không phải là người dễ chấp nhận thua thiệt. Việc mất hai đội viên vì con cá chê này đã khiến ông tức giận. Nếu để nó thản nhiên bơi đi, Ngũ Thúc biết rằng ông sẽ không thể yên lòng trong suốt phần đời còn lại. Ngũ Thúc, dừng lại! Linh Lung nghiêm giọng ngăn ông lại. Trên cạn, Ngũ Thúc có thể dễ dàng đối phó với hổ báo, nhưng dưới nước, ngay cả hai người như ông cũng không thể là đối thủ của con cá chê này. Để Ngũ Thúc mạo hiểm xuống nước đồng nghĩa với việc tự tử. Điều mà Linh Lung không thể chấp nhận. Dùng lựu đạn, giọng nói của Linh Lung vẫn bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó chứa đầy sát khí lạnh lùng. Nhưng còn người kia thì sao? Lý Du lo lắng hỏi. Con cá chê vẫn đang ngoạm lấy đội viên đó và chưa lặn xuống, chỉ lượn quanh trên mặt nước. Điều này không phải vì nó không muốn lặn, mà bởi đội viên kia vẫn đang giãy giụa, hai chân còn đạp loạn xạ. Lý Du nghĩ rằng người này vẫn có thể được cứu, và nếu từ bỏ ngay lúc này thì quá tàn nhẫn, chẳng khác nào để anh ta c-h-e-t dưới tay đồng đội. Cứu cũng không được nữa rồi, Linh Lung lạnh lùng trả lời. Nghe vậy, Lý Du cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nhưng anh hiểu quyết tâm và sự cứng rắn của Linh Lung. Những đội viên khác đã thoát khỏi nước, và mặc dù sống sót sau thảm họa, họ không tỏ ra quá xúc động. Thay vào đó, khuôn mặt họ đầy sự u ám và bình tĩnh. Họ lặng lẽ mặc lại quần áo, rồi từ trong ba lô lấy ra các bộ phận linh kiện, nhanh chóng lắp ráp lại. Khi các linh kiện được lắp ráp xong, Lý Du gần như há hốc miệng kinh ngạc. Thứ họ vừa lắp ráp chính là một bệ phóng tên lửa vác vai. Lý Du hít một hơi thật sâu. Đội ngũ này là nhóm người liều lĩnh. Điều này Lý Du đã sớm nhận ra, nhưng không thể tưởng tượng được họ lại vô pháp vô thiên đến mức này. Mỗi người đều có một khẩu S-U-N-G trường. Điều này thì không cần phải bàn. Dù họ còn có cả L ừ, U, D, A, N thì Lý Du cũng không quá mất bình tĩnh. Nhưng khi thấy họ mang theo cả bệ phóng tên lửa, Lý Du thật sự không hiểu. Họ đang tìm kiếm mộ Cửu Phượng Triều Long hay là đi đánh giặc? Trang bị của họ mạnh mẽ hơn cả một số đội du kích của các quốc gia hiện tại. Đầu đạn tên lửa lao đi, một viên trúng vào bên sườn của con cá chê khổng lồ, tạo ra cơn sóng lớn, làm nó bật lên. Khi con cá chê trơn tuột uốn lượn giữa không trung, một đầu đạn tên lửa khác lại được phóng ra, lập tức trúng vào cơ thể nó. Cú nổ mạnh mẽ đã xé con cá chê thành vô số mảnh thịt, cùng với hai đội viên trước đó đã bị nó nuốt chửng cũng không còn xác. Yêu Mạc Liên Thành, người có dạ dày yếu, nhìn thấy cảnh này không nhịn được đã phải cúi người nôn mửa. Lý Du cũng nhăn mặt không muốn nhìn vào những mảnh thịt lềnh bềnh trong nước. Tần Dịch nắm C-H-A-T-T-A-I của anh, một tay che miệng, trên mặt hiện rõ vẻ buồn nôn. Chúng ta rời khỏi đây. Linh Lung không biểu lộ cảm xúc. Việc mất hai đội viên khiến Linh Lung cảm thấy rất tức giận. Khuôn mặt Ngũ Thúc cũng xám xịt, yêu cầu các đội viên không được lơi lỏng như trước, phải luôn cảnh giác với những mối nguy có thể xuất hiện. Sau sự việc này, thực tế mọi người cũng không cần Ngũ Thúc nhắc nhở, họ sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự nữa. Dù sao thì mạng sống chỉ có một mà thôi. Lý Du thở dài, tâm trạng có phần nặng nề. Anh lén tính toán trong đầu. Từ khi gia nhập đội ngũ này, không một ngày nào mà không có người chết. Cách chương.